Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357 Phi Tinh Vực. Cũng may Phất Y Ngự Kiếm cùng đổi thừa truyền tống trận tốc độ mau qua nghe đồn. Đường nàng đi vào vượt vực truyền tống quảng trường khi có quan hệ nàng ở Tam Vĩ đảo hải vực khí phách nghe đồn còn chưa đi vào nơi này. Vì thế nàng vẫn là thành thành thật thật bài hàng dài giao nộp truyền tống linh thạch. Trong lòng còn nghĩ Tam Thanh Hậu Duệ cùng cao cường thực lực ngày thường quả thực không có tác dụng gì, tỉnh một bút truyền tống phí đều tỉnh không xuống dưới, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến phía trước vài cái đại hình thế lực quản sự đĩnh đạc mà cùng quản lý giả chào hỏi liền trực tiếp vào trận. Đến phiên nàng thời điểm, cười tủm tỉm quản sự liền nghiêm túc lên, trầm giọng nói, đạo hữu muốn đi phi tinh vực. Cự ly xa truyền tống phí 50 trung phẩm linh thạch, Phất Y bay nhanh lấy ra linh thạch đưa qua. Coi như chính mình chưa từng có được quá này đó ngoại vật. Nhiều nhắc mãi mấy lần lòng yên tĩnh tự nhiên phú thì tốt rồi. Vào trận sau đợi không bao lâu, truyền tống trận pháp liền ở một đạo quen thuộc bạch quang trung khởi động. Lại lần nữa khôi phục tầm mắt khi trước mắt đã là hoàn toàn bất đồng truyền tống quảng trường, phi tinh vực là cái phi tinh bằng da. Đại hình tu tiên vực, khoa trương mà nói, nơi này tu sĩ cấp cao so nộ hải vực cá còn nhiều. Tùy tiện đi một chút đều có thể đụng phải mấy cái nguyên anh sơ kỳ. Nơi khác thành trì khó gặp nguyên anh viên mãn cũng có thể ngồi ở quán trà đại đường uống trà. Phất Y tính toán sấn hiện tại linh khí còn chưa suy bại đến nhất định nông nỗi. Tận khả năng mà nhiều đi mấy cái đại hình tu tiên vực rèn luyện. Đến về sau tình huống chuyển biến xấu, trúc cơ tu sĩ liền không hảo lại ở tu sĩ cấp cao nhiều địa phương lui tới, nàng lựa chọn nơi này một là bởi vì nhưng mượn phi tinh chi lực luyện kiếm, nhị là bởi vì nơi này có một người vì ngàn cơ tông môn xưa nay lấy luyện khí nổi tiếng. Thường vì tam thiên vực làm ra cải tiến quá kiểu mới pháp khí. Kỷ Ly Vi tặng nàng tiểu tinh thạch người, đó là xuất từ Thiên Cơ Tông trưởng lão Tô Vãn Phong tay, nàng tính toán đem kim loại cự vật cùng tên là Vân Bạo Đạn kim loại điều ném cho Thiên Cơ Tông nghiên cứu nghiên cứu. Tô Vãn Phong đúng lúc là tốt nhất người được chọn, nếu có thể đủ đem vật ấy nghiên cứu cái thấu thấu triệt triệt. Vạn tượng liền ít đi một chương át chủ bài, Phất Y trong trí nhớ Tô Vãn Phong là cá tính tình cổ quái. Trừ bỏ luyện khí cái gì đều chẳng quan tâm không nhọc lòng người. Nàng kiếp trước từng tìm tới môn đi thỉnh nàng luyện tăng lên bản mạng kiếm. Nhưng Tô Vãn Phong ngại nàng tài liệu không tốt, dứt khoát trực tiếp mà cự tuyệt, bất quá Phất Y đối nàng ấn tượng vẫn là cực hảo. Tô Vãn Phong nói chuyện một chút cong đều không quải. Giáp mặt liền nói nàng bản mạng kiếm cùng phá tài liệu sẽ kéo thấp thực lực. Đáy quá kém. Dung nhập lại nhiều đồ vật đều thay đổi không được bản chất, kiếp trước Phất Y luyện chế bản mạng kiếm khi nghèo đến leng keng vang, dùng hết toàn bộ thân gia mới siêu tập đến thích hợp tài liệu. Sau lại cũng vẫn luôn tìm kiếm càng quý hiếm tài liệu tới tăng lên. Chính là nàng trong lòng cũng rõ ràng, chính mình bản mạng kiếm là thua ở trên vạch xuất phát, Tô Vãn Phong không phải vì thu linh thạch. Cái gì sống đều tiếp luyện khí đại sư. Phất Y đối cái gì đều tiếp đại sư đảo cũng không gì ác cảm. Chỉ là hai so sánh dưới, nàng càng tin được Tô Vãn Phong người như vậy, nàng hiện tại hẳn là nguyên anh hậu kỳ. Thiên Cơ Tông trưởng lão chi nhất, nên dùng biện pháp gì thấy thượng nàng một mặt. Cũng không biết dùng tiểu tinh thạch người làm như tín vật có thể hay không hành. Phất Y không có, ôm rất lớn hy vọng. Chỉ tính toán thử một lần, thành tựu thành. Không thành liền đi, dù sao đồ vật ở trên tay nàng cũng sẽ không chạy. Về sau luôn có cơ hội lộng minh bạch, nàng hàng đầu nhiệm vụ một là lợi dụng tự nhiên chi lực luyện. Kiếm, hảo cùng chuôi này càng ngày càng cường đại bản mạng kiếm nhanh chóng phù hợp lên. Nếu nàng kiếm pháp lại không tiến bộ, đều mau bị ngạo kiều càn khôn cấp xem thường. Tùy thời tùy chỗ nghĩ gõ chủ nhân đầu bản mạng kiếm. Thế gian khả năng cũng liền nó một thanh, càn khôn cảm nhận được nàng trêu chọc. Yên lặng thu liễm hơi thở làm bộ một thanh chết đi kiếm, Phất Y đem tìm kiếm đông thanh điện cùng. Vạn tượng mảnh nhỏ hai việc làm như cái thứ hai nhiệm vụ. Này hai cọc đều phải khắp nơi du lịch. Đối nàng tới nói tìm nào giống nhau đều là chuyện tốt. Tính thượng nhẫn chữ vật, nàng tổng cộng có 4 cái khí linh mảnh nhỏ. Hơn nữa, xác định đã hủy diệt 2 quả, cùng đánh rơi ở ác linh cốc 1 quả. Hiện giờ đã có 7 cái mảnh nhỏ hiện thế, vạn tượng mỗi lần đều phải vỡ thành thập cửu cái. Hiện giờ còn có 13 cái đãi tìm. Không đúng, hắn là bám vào 1 quả mảnh nhỏ đi lên đến dị vực. Chính hắn trong tay tất nhiên có 1 quả mới đúng. Kia tính thượng đánh rơi ác linh cốc kia 1 quả. Hẳn là còn có 12 cái lưu lạc bên ngoài, muốn từ tam thiên vực chung tìm đến sở hữu mảnh nhỏ. Không phải một kiện chuyện dễ. Tốt là vạn tượng thương thế thảm trọng. Tạm thời vô pháp ra tới nhảy nhót. Nàng có thể nhân cơ hội này nhiều đi mấy chỗ tu tiên vực đâm đâm vận khí, có nhẫn chữ vật cùng tam. Cái mảnh nhỏ nơi tay. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cảm ứng. Phất y ra truyền tống quảng trường thẳng đến phụ cận thành. Chỉ tính toán đi linh thuyền hành đi nhờ đại hình linh thuyền đi trước phi tinh vực bên cạnh. Lại tìm cá nhân yên hãn đến địa phương mang theo luyện kiếm, phi tinh vực không có cùng long tộc. Tương quan nghe đồn, nơi này sao trời chi lực cường đại, là luyện khí, chế phù, đam mê trận pháp các tu sĩ ham thích nơi. Nguyên anh chân nhân một nhiều, lớn lớn bé bé bí cảnh đều giấu không được. Mà Đông Thanh Điện thường thường giấu ở không lớn dẫn nhân chú mục bí cảnh chung. Khả năng không lớn ở phi tinh vực tìm được, Đông Thanh Điện ít nhất bổn phận nứt thành 11 chỗ. Đến nỗi một cái bí cảnh chung có vài tòa đại điện lại là không nhất định. Đã bị tìm được cộng 4 tòa. Còn lại ít nhất có 7 tòa thập tổ vũ khí phân biệt ở vào một tòa Đông Thanh Điện. Bị tìm ra 4 tòa chung lại chỉ 3 tòa đặt vũ khí. Một khác tòa chỉ có 1 quả thoại bản ngọc giàn. Thừa trùng không có nói cập quá Đông Thanh Điện đến tột cùng có vài tòa. Phất y cũng chỉ hảo vùi đầu khổ tìm. Thẳng đến đem sở hữu vũ khí đắc thủ mới thôi. Hiện giờ yêu tổ hậu duệ cũng không thức tỉnh tương. Quan truyền thừa ký ức. Vừa lúc lại có thể chiếm hết tiên cơ. Phất y một đường đi vào thành trì. Quả nhiên ở trên đường cái thấy được 10 dư danh nguyên anh chân nhân. Nơi này cao giai cùng tu sĩ cấp thấp chi gian không khí thập phần hòa hợp. Ngay cả luyện khí tu sĩ cũng chỉ là hơi chút tránh một chút uy áp. Sẽ không đại thật xa tránh đi chân nhân đi, phất y tính ra một chút. Như vậy tình hình nhiều lắm còn có thể lại duy trì 3-4 năm. Bất đồng tu tiên vực tình huống tuy có sai biệt, nhưng đồng hóa lên thập phần nhanh chóng. Kiếp trước nàng ở Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ đều từng đã tới phi tinh vực. Kim Đan Kỳ cần đến trốn tránh Nguyên Anh chân nhân đi. Cứ như vậy còn thường thường sẽ bị uy áp kinh sợ. Mà tới rồi Nguyên Anh Kỳ liền thành người khác trốn tránh nàng, nàng luôn luôn không thích dùng uy. Áp kinh sợ tu sĩ cấp thấp, nhưng nàng có thể đại khái minh bạch một ít Nguyên Anh chân nhân tâm lý. Đơn giản là tam thiên vực tài nguyên khan hiếm. Rất nhiều tiểu bối lâm vào điên cuồng đánh cướp, cướp lấy tài nguyên. Vô hạn chế săn thú vòng lẩn quẩn, dẫn tới toàn bộ hoàn cảnh chung liên tục chuyển biến xấu. Liên quan cao giai tài nguyên cũng bị tổn hại, hơn nữa tu sĩ cấp thấp tiến giai càng thêm gian nan. Tam thiên vực nội nguyên anh tu sĩ từng năm giảm mạnh. Này liền làm thành tựu nguyên anh tu sĩ có càng mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Từ trước tiểu bối có lẽ chớp chớp mắt liền đuổi theo. Rồi sau đó tới 100.000 năm đều không thấy được có thể đuổi kịp chính mình cảnh giới. Kể từ đó, liền có càng ngày càng nhiều nguyên anh chân nhân bắt đầu áp bức khởi tiểu bối tới, dù sao có thể. Xoay người lên trả thù người trăm không đủ một. Có thể khi dễ mấy cái tính mấy cái đi, người một khi đi lên con đường cuối cùng liền dễ dàng trở nên cực đoan, mà toàn bộ tu tiên vực đi lên con đường cuối cùng. Sở hữu sinh linh tư duy cùng bản tính đều bắt đầu có biến hóa. Phất y biết hiện tại muốn ngăn cản đã quá muộn, nhưng ít ra còn có thể đem tam thiên vực từ tuyệt lộ thượng kéo trở về. Lại ở tu tiên vực từng ngày biến tốt trong quá trình. Đi cảm thụ sinh linh nhóm biến hóa. Hết chương.